Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, đến từ Kinh Đình rung động. Đệ Cửu Phong, Kinh Đình với Mục Tú nhìn đang tu luyện Ngao Long Vũ vẻ mặt kinh ngạc. Trời tối, hoàn toàn tối, nhưng là Ngao Long Vũ lại vẫn chưa có tỉnh lại. Nhìn trước mắt, không có bất cứ vấn đề gì. Chuyện này, có chút siêu vượt bọn họ dự liệu. Chẳng nhẽ này trận pháp còn có thể kiên trì mấy ngày? Kinh Đình hiếu kỳ nói. Nhưng là Ngao sư tỷ nhìn rất bình tĩnh. Nếu như là dĩ vãng, đến lúc này hẳn không có dễ dàng như vậy. Mục Tú có chút ngạc nhiên. Này theo chân bọn họ dự đoán có chút không giống. Sư muội đối trận pháp thành tựu tương đối cao một chút. Cảm thấy này trận pháp với lúc trước tu luyện có hay không khác nhau? Kinh Đình hỏi Mục Tú. Mục Tú vẻ mặt làm khó. Nàng nhìn Kinh Đình lắc đầu một cái. Chúng ta trận pháp thành tựu không kém bao nhiêu. Sợ sư huynh cũng biết rõ. Minh thần trận, chỉ có tiến vào, mới có thể rõ ràng cảm giác chi tiết. Bây giờ ngoại trừ Ngao sư tỷ, chúng ta căn bản không thể nào biết rõ tình huống cụ thể. Kinh Đình với Mục Tú hai người trận pháp đã vẽ xong, bây giờ thực ra liền có thể tu luyện. Nhưng là Ngao Long Vũ trạng thái, bọn họ một mực rất để ý. Được rồi, hay là trước tu luyện đi. Trước mắt Ngao sư tỷ nhìn cũng không có vấn đề. Kinh Đình mở miệng nói. Mục Tú gật đầu. Quả thật như thế. Bây giờ bọn hắn cũng là yêu cầu tu luyện. Ở đệ cửu phong đợi càng lâu càng gây bất lợi cho bọn họ. Cho nên mỗi một ngày đều rất trọng yếu. Một lần đi qua, trở lại liền không có gì đại hiệu quả. Sau đó hai người tìm xong rồi vị trí, dự định tu luyện. Chỉ là vừa mới ngồi xuống, bọn họ liền thấy Ngao Long Vũ bên kia đột nhiên xuất hiện dị biến. Một đạo quang đột nhiên từ trên người Ngao Long Vũ nở rộ mà ra. Yếu ớt quang, nhưng là ở Kinh Đình với Mục Tú trong mắt, là như vậy nhức mắt. Bọn họ trong nháy mắt liền đứng lên, kinh nghi bất định nhìn Ngao Long Vũ. Sợ sư huynh, lấy ngươi tới nhìn, Ngao sư tỷ là đã xảy ra chuyện gì? Mục Tú nhìn Ngao Long Vũ có chút kinh hãi. Nàng thật giống như có suy đoán. Kinh Đình tự nhiên cũng có suy đoán. Hắn có chút khó tin nói. Sư muội hẳn xem qua lúc trước tới đệ cửu phong sư huynh sư tỷ lưu lại ghi chép. Trong đó có nhất bút là như vậy ghi lại. Trăm năm công đức, ngàn năm cơ duyên. U minh trước động, trận quang minh thần. Không thể nào đâu. Cơ duyên vận khí là một chuyện. Quan trọng hơn là những sư huynh sư tỷ kia môn. Đối trận pháp giải hơi thấu triệt. Chúng ta đối trận pháp giải kém xa. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này Mục Tú nghĩ tới điều gì? Nàng vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Kinh Đình. Không phải là. Chấm ngoặc kép. Nàng nghĩ tới rồi buổi sáng chuyện. Nghĩ tới có những người khác sửa đổi trận pháp. Ta cũng không dám tin tưởng. Kinh Đình vẻ mặt khổ sở. Nhưng là. Buổi sáng chuyện. Là tối có thể đưa tới loại biến hóa này. Chính là không biết rõ. Có phải hay không là chân minh thần. Trận pháp hở thả quang mang. Tinh thần ý thức đồ vật. Trước mắt Ngao sư tỷ không có loại này rõ ràng. Biến hóa. Lời nói còn chưa hạ xuống. Kinh Đình trong nháy mắt không nói ra miệng. Bởi vì hắn thấy trên người Ngao Long Vũ quang bắt đầu hướng trận pháp dọc theo. Toàn bộ trận pháp ở lấy tốc độ cực kỳ nhanh. Tát ra quang mang, mà theo quang mang xuất hiện, một âm thanh long ngâm đột nhiên vang lên. Ngao Long Vũ bên người bất ngờ ngưng tụ ra một cái màu trắng như tuyết long ảnh. Này, lại xuất hiện, Mục Tú với Kinh Đình hai người có chút không dám tin. Đây là minh thần trận khó khăn nhất xuất hiện trạng thái. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Thiên thời, thiên địa khí tức ăn khớp, địa lợi. U minh cửa hang, chịu đựng u minh khí tức rèn luyện, người và, vừa vặn tìm đúng rồi thích hợp nhất trận pháp hình thức. Ba người hợp nhất, ngàn năm một thuở, nhưng là bọn hắn gặp, cũng bởi vì ban ngày đệ cửu phong vị sư đệ kia tùy tiện chỉ ra không cân đối chỗ. Giản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, không nên do dự, vào trận, lập tức Kinh Đình nói. Mục Tú tự nhiên biết. Nàng tốc độ một chút không thể so với Kinh Đình chậm. Bọn họ bỏ lỡ tốt nhất kỳ ngộ, nhưng là còn kịp, bây giờ nhiều hơn nữa nghi, thậm chí không đi tin tưởng. Đó chính là ngu xuẩn. Bất kể như thế nào, đợi qua tối hôm nay lại nói. Trận quang minh thần chỉ có thể kéo dài một đêm. Một đêm có thể sánh được mấy người bọn hắn nguyệt cố gắng. Giang Lan bị cổ tửu đạo nhân trực tiếp đưa đến một nơi trên mặt hồ. Từ nơi này một mực đi phía trước. Nhìn mặt hồ đi. Có thể đi bao xa thì nhìn chính ngươi. Nếu như ngã vào trong hồ, không cách nào ổn định chính mình, sẽ bị mang đi ra ngoài. Dáng vẻ chật vật sẽ bị thấy. Cổ tửu đạo nhân lúc rời đi sau khi là như vậy nhắc nhở. Giang Lan dĩ nhiên là ứng tiếng tạ. Bất quá hắn có thể nhận ra được. Nơi này dường như cũng rất chú trọng thực lực. Hắn ngoài mặt chỉ có chút cơ viên mãn tu vi. Xem ra là đi không được bao xa. Tâm cảnh phổ thông có lẽ không có gì. Nhưng là thiên phú phổ thông. Lại thật không được. Thế giới đại hoang. Có hay không thành tiên. Chủ yếu nhất vẫn là thiên phú. Không phải những người khác không thể thành tiên. Mà là đi tương đối chật vật. Giang Lan đánh dấu hệ thống. Có đến từ đại đạo qua tặng. Hắn đường so với bất luận kẻ nào cũng dễ dàng. Có thể dù là như thế. Hắn cũng phải đem hết toàn lực cố gắng. Có như thế ưu việt điều kiện. Không cố gắng. Không khác nào lãng phí sao. Giang Lan không nghĩ nhiều nữa. Hít sâu một cái. Bắt đầu nhìn mặt hồ đi về phía trước. Trong hồ không có cái bóng ngược. Không thấy được chính hắn. Đây là vì cái gì hắn không biết. Chỉ có thể đi trước đi nhìn. Hắn đi cũng không nhanh. Hơn nữa phi thường ổn. Đối với nơi này bản không hiểu hắn. Dự định trước hiểu một chút. Đi rồi một ít thời gian. Giang Lan liền ngừng lại. Hắn có thể thấy rõ trong hồ bắt đầu xuất hiện hắn cái bóng ngược. Rất mơ hồ. Hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Càng muốn nhìn rõ càng khó chịu. Giống như có vô tận thâm uyên ở nắm kéo hắn. Cảm giác có chút khó chịu hắn. Ngừng lại. Hắn muốn nghỉ ngơi hạ. Chỉ là vừa dừng lại. Hắn cũng cảm giác bên cạnh có người. Phiếu đề cử là miễn phí. Ký phải hỗ trợ ủng hộ một chút. Cảm tạ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.